Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1149. Không ngờ tới địch. Kinh khủng thiên lôi tứ ngược, thân thể mỗi một xó xỉnh. Hứa Tiểu Lan nhịn đau không được khổ địa kêu lên. Sử ra tất cả vốn liếng chống đỡ đáng sợ kia lôi có thể. Kim hư lôi theo Hứa Tiểu Lan thân thể, ngay lập tức lan tràn tới An Lâm thân thể. Loại này kim hư lôi đình thập phần đáng sợ. Nó đánh thẳng vào thân thể mỗi một xó xỉnh, từ ngột thịt tới bên trong. Thậm chí ngay cả hắn thần hồn cũng phải lôi xé chém nát. Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt càng ngày càng sáng ngời, nhưng thân thể cũng không ngừng địa rung rung. Hiển nhiên hay lại là khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy lôi có thể. An Lâm phát hiện cùng Hứa Tiểu Lan dắt tay chung nhau chống đỡ lôi kiếp. Phía trên bầu trời cũng không có bất kỳ dị động. Này chứng minh phương pháp có thể được. An Kỳ Vân, hỗ trợ một chút, đem càng nhiều năng lượng hấp dẫn đến chỗ của ta. An Lâm ở trong khí hải lớn tiếng kêu. Cưỡi ở tiểu cá voi thượng kim quang tiểu nhân nghe vậy, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Vàng óng ánh cánh tay đột nhiên gồ lên bắp thịt, toàn thân lôi quang đại thịnh, từ một tay chỉ thiên biến thành song trưởng hướng về phía không trung. An Nì Lân hét lớn. Ê a nha, ai nha nha. An Lâm bị một màn này dao động kinh động. Kim quang tiểu nhân đây là muốn bạo thể sao? Tốt kinh sợ dáng vẻ. Đang lúc này, một cổ khổng lồ hấp lực do bên trong tới ngoài, cuối cùng truyền tới An Lâm trên tay. Ở Hứa Tiểu Lan trên thân thể tàn phá lôi điện, bị hấp lực dẫn dắt, bắt đầu từ dắt tay vị trí nhanh chóng rời đi, dung nhập vào An Lâm khí hải. An Lâm toàn lực trợ công, rốt cục thì để cho Hứa Tiểu Lan kia bị lôi điện tàn phá được kế cận tan vỡ thân thể, được thư giãn một hơi thở. Đồng thời, ở An Lâm trong khí hải, An Kỳ Lân thân thể bộc phát ngưng tụ, khí tức cũng biến thành càng hùng hồn. Đó là thiên đạo sinh ra kim hư lôi, là nó tốt nhất dưỡng liêu. Kim hư long hoàn toàn hạ xuống, phảng phất kim sắc lôi bạo quả bom nổ tung, đem chu vi 10.000 thước khu vực chiếm đoạt chôn vùi. An Lâm có thể cảm thụ được Hứa Tiểu Lan nắm tay hắn, cường độ do tầm thường trở nên dùng sức, sau đó lại thoát lực xốp toàn bộ quá trình. Trong chớp nhoáng này bị dọa sợ đến An Lâm run lên trong lòng. Cũng cho là Hứa Tiểu Lan phải bị đánh chết, cũng còn khá. Ở kim hư lôi long hoàn toàn sau khi rơi xuống, Hứa Tiểu Lan chống được. Một cái hai tròng mắt vàng dòng màu xanh tiểu long đột nhiên xuất hiện, còn quấn Hứa Tiểu Lan thân thể, phảng phất hộ chủ thần linh. Ngước nhìn bầu trời bạch lôi chu tước, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn chưa chậm một hơi thở. Phía trên bầu trời bạch lôi chu tước liền thanh minh một tiếng, như muốn từ trên bầu trời nhào rơi. An Lâm tâm thần nói lên, đây là thời khắc mấu chốt nhất, muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ lơ là. Ha ha ha, đang lúc này, xa xa có một vòng kim sắc đại nhật, xé mây đen, thả ra vô cùng quang nhiệt, thiên địa hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, đốt cháy không gian xung quanh. Giống, thật sự cho rằng ta cứ như vậy đi sao? Ngọn lửa màu vàng cự long từ đàng xa đánh tới chớp nhoáng, trên mặt có nụ cười tàn nhẫn. Độ hóa tôn giả An Lâm, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lớn như vậy một mảnh kiếp vân ta sẽ không chú ý sao? Ta chỉ là đang ở các loại một thời cơ thôi. Một cái có thể một quyết định thắng bại cơ hội. Giúp người độ kiếp cũng không phải là tốt phân tâm a. Ha ha ha, rồng phương Tây Lâm phản hư hậu kỳ đại năng, thần mặt trời Apollo kéo nhau trở lại. Một hướng khác, băng xương bao trùm thiên địa, gió rét cuồng quyển 300 dặm. Apollo, đừng nói nhảm, bây giờ chính là chúng ta xuất thủ tốt nhất thời khắc. Xương Hàn chi thần Trác Mã cũng từ đàng xa bay tới. Trương Khai miệng khổng lồ, năng lượng kinh khủng bắt đầu tích tụ. Apollo ha ha cười to, bên người bắt đầu ngưng tụ 9 miếng xích sắc dáng vóc to hỏa cầu. Phảng phất cửu luân đại nhật huyền không, để cho chu vi 10 dặm hư không cũng vặn vẹo rạn nứt. Hai đại phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng, đồng thời chuẩn bị xuất thủ. Đây là An Lâm từ trước tới nay nhất kinh hiểm thời khắc, hắn nếu đứng tại chỗ không trốn, như vậy thì là một mục tiêu sống, rất có thể bị hai cái phản hư hậu kỳ đại năng vô cùng vô tận kinh khủng thuật pháp đánh chết. Hứa Tiểu Lan không chút do dự kéo xuống trước ngực thiên tinh ám giáp, giao cho An Lâm, nổi giận nói, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi nhanh nắm cái này phòng ngự đồ vật cách ta xa một chút. Thiên tinh ám giáp có thể kích động 3 lần lực lượng. Mỗi lần kích hoạt cũng có thể phòng ngự hợp đạo đại năng công kích 10 phút. Khoảng thời gian này đủ để cho hắn làm ra bất kỳ ứng biến nào. Còn lăng ở chỗ này làm gì? Nếu như còn sống ở chỗ này, hai người chúng ta đều phải chết a. Hứa Tiểu Lan nhìn bên người không có động tĩnh nam tử, gấp giọng nói. An Lâm nắm chặt Hứa Tiểu Lan thủ, lắc đầu một cái, hắn biết Hứa Tiểu Lan đang suy nghĩ gì. Hắn muốn thật rời đi nơi này, là có thể sống, nhưng Hứa Tiểu Lan tuyệt đối sẽ chết. Đang ở độ kiếp không thể di động, lại không thể sử dụng ngoại vật phòng ngự nàng, làm sao có thể chịu đựng nổi bạch lôi chu tước lôi kiếp. Hứa Tiểu Lan cắn có chút khô giòn môi, hơi mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu. Đi mau a, coi như ta van ngươi. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, ngươi phải tin tưởng ta có thể chống nổi. An Lâm cự tuyệt, hắn cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi sống tiếp xác suất sẽ cao hơn. Nếu vì còn sống rời đi Hứa Tiểu Lan, Hứa Tiểu Lan một mình chịu đựng lôi kiếp sống tiếp xác suất là 1%. Vậy còn không như ở bên Hứa Tiểu Lan bên người, với nhau đồng sinh cộng tử, như vậy sống tiếp xác suất dù sao cũng nên so với 1% cường chứ. Đây là đưa điểm đề, hắn nhắm mắt lại cũng biết làm như thế nào chọn. Đang lúc này, Apollo 9 miếng xích sắc hỏa cầu đã động, hướng An Lâm nơi ở rơi đập, tựa như đại nhật vẫn lạc đại địa. Trác Mã băng xương thổ tức phun ra, thật giống như xương hàn ngân hà treo cửu thiên, rơi xuống mặt đất, chỗ đi qua vạn vật đông. Hai vị phản hư hậu kỳ đại năng đồng thời xuất thủ, coi như là chậm trạng thái An Lâm, cũng khó mà chống đỡ, chớ đừng nhắc tới bây giờ bị kim hư lôi ngược một lớp, lại không thể tự do di động An Lâm. Bất quá, giờ phút này An Lâm thần sắc lại trước đó chưa từng có kiên định, đem thân thể lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, chuẩn bị chịu đựng tiếp theo mưa rông gió giật. Trong lúc bất chợt, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên bầu trời. Long cực kiếm, thiên nhận, một đạo kiếm quang đoạt tận thiên địa về, kiếm mang chỗ đi qua, vạn vật đều gãy, ngay cả hư không cũng bị chém thành hai nửa. Tạo thành rõ ràng sai vị, cửu luân rơi xuống đại nhật bị kinh khủng kia lưỡi kiếm cắt thành hai nửa. Ánh lửa nổ tung, đốt cháy không trung, xương hàn thổ tức giống vậy bị một kiếm này chém thành hai cái sắp tan vỡ năng lượng đánh vào. Đạt Tam cùng yêu cơ ngăn ở An Lâm đám người trước mặt, thả ra đồng thời tuyệt ly tử năng lượng tường ốp. Rốt cục thì khó khăn lắm đem năng lượng dư âm nổ ngăn cản. Apollo cùng Trác Mã hai đầu long tộc đại năng liên thủ đợt công kích thứ nhất, cứ như vậy bị tiêu trừ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy trên bầu trời xuất thủ nam tử, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc là ngốc lăng. Bởi vì ra tay trợ giúp bọn họ chính là Long Đình đệ nhất bức vương Ngao Tình Ngọc. Giống Ngao Tình Ngọc, các ngươi Đông Hải Long Đình cùng An Lâm có thù oán, coi như là bây giờ cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. giờ phút này là diệt trừ hắn cơ hội tốt. Ngươi vì sao còn phải xuất thủ cứu hắn? Apollo vừa phẫn nộ lại không hiểu hét lớn. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, Ngao Tình Ngọc ngự kiếm ở trước người. Cười lạnh nói, ta Ngao Tình Ngọc làm việc. Cần gì phải hướng ngươi giải thích? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.